Thục nữ phiêu phiêu quyền. Chương 5, ông kém, cả người ông mới kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Asus 05 trong phòng, đèn bỗng sáng lên. Trong tức khắc căn phòng chuyển từ tối thành sáng một cách bất ngờ làm Phong phiêu phiêu không tự chủ được mà nheo nheo con mắt. Tới khi thích ứng được mới chậm rãi mở to mắt ra, liền thấy góc trong của phòng khách. Trước cửa phòng ngủ có một ông lão mặc một chiếc áo ngủ to vuông vắn, đầu ông lão đã phủ một màu trắng bạc, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, khỏe mạnh tới lạ thường. Ông lão liếc Phong phiêu phiêu một cái, mở khóe miệng phun ra một từ. Kém, cơ hồ là theo bản năng, cô cúi đầu, đây đã là phản xạ có điều kiện trong mười mấy năm qua. Qua một hồi lâu cô mới phục hồi tinh thần lại, chẳng qua đã thu liễm bớt khí thế vừa rồi. Hôm nay cháu có cùng người khác giao đấu qua. Khi nào, ở đâu, cùng với ai, bị bao nhiêu người nhìn thấy được. Vừa nghe thấy Phong phiêu phiêu cùng người khác đánh qua, biểu tình của ông lão lập tức trở nên ngưng trọng, liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Phong phiêu phiêu dựa theo sự thật mà kể lại, không quên bổ sung rằng cô vẫn nhớ lời ông nội dạy, không cho người khác biết cô đã học qua thái cực, nên có che mặt lại. Sau khi nghe Phong phiêu phiêu nói cô có che mặt lại, biểu tình của ông nội cô mới chậm rãi thả lòng, lại nghe nói Vệ Sở là học sinh tiêu biểu của văn viện, phẩm chất hào hoa, phong nhã, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn, ông thật may mắn, nhưng Phong phiêu phiêu lại cảm thấy không thỏa mãn, liền vươn tay tóm lấy ông tay áo của ông nội, người ông hơi run lên, trở tay một cái liền chiếm thế thượng phong, chính là vừa mới chạm đến người Phong phiêu phiêu một cái. Cô nhìn giống như bị phá chiêu nhưng vẫn như vậy quấn chặt lấy ống tay áo của ông nội, nâng một cánh tay lên liền đánh qua. Ông cháu hai người không nói lời nào, liền ở cửa phòng ngủ đang mở giao đấu, bước chân đan sen, vừa tiến vừa lui, bốn tay nhanh như chớp linh hoạt chuyển đổi chiêu thức cùng kỹ xảo. Trong 20 giây qua đi cũng đã đánh đi đánh lại 7-8 vòng, biến đổi gần 4-50 chiêu thức, lại cứ như vậy không rời cửa phòng lấy nửa bước. Cuối cùng tay hai người dùng sức đánh vào nhau, Phong phiêu phiêu cùng ông nội mình đều lui một bước, ông nhẹ nhàng thở hắt ra. Kém, Phong phiêu phiêu buồn bực lắc lắc tay, cháu cũng không tới quá kém đi, hôm nay cháu đánh bại 7 người thuộc Taekwondo hệ. Cháu nói nè ông nội, ông nói thật cho cháu nghe đi, vì cái gì ông vẫn luôn gạt cháu rằng công phu của cháu rất kém à, chưa bao giờ cho phép cháu hiển lộ võ công trước mặt mọi người. Lại càng không thể nói với người ngoài rằng cháu có học qua thái cực. Nếu căn cứ vào phán đoán của Vệ Sở, công phu của cô kỳ thực rất lợi hại. Nếu sớm biết điểm này, có lẽ cô sẽ trực tiếp dựa vào thái cực để tiến vào dấu mối học viện, chứ không phải là lừa gạt mọi người ở Thượng Hương Văn Viện. Thái cực của Phong phiêu phiêu là học của ông nội cô. Từ lúc còn nhỏ, cô liền theo ông nội luyện võ, mà nhà bọn họ cũng là quốc học thế gia. Ở nhà cô đã được hun đúc tư tưởng rõ ràng. Cô có học quốc họa nhưng vì không có thiên phú nên từ trước tới nay học quốc họa không quá tốt. Mà từ khi cô bắt đầu tập thái cực, ông nội cũng không có lời đánh giá nào tốt dành cho cô. Thế nên cô liền nghĩ rằng công phu của cô như vậy thực kém. Thẳng đến hôm nay khi cùng ông nội và người ngoài giao thủ cô mới biết, sự thật có lẽ không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn đều kém, cô nhận nhưng ít nhất, cô muốn cho mình một cái chết minh bạch. Trầm mặc hồi lâu, ông nội mới thở dài một tiếng, ông đi tới bên cạnh bàn trong phòng khách, lôi ghế dựa ra liền ngồi xuống, để Phong phiêu phiêu ngồi đối diện, ông vẫn trầm mặc như vậy, giống như thể không biết nói như nào, lại giống như chìm vào trong một đoạn hồi ức xưa cũ. Qua một lúc lâu, ông mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, ông vẫn luôn chê bai võ công của cháu, là vì sợ cháu học võ xong liền cảm giác bản thân vô cùng lợi hại, cả ngày đi tìm người đánh nhau. Tư chất của cháu, kỳ thực ra rất tốt, nếu không thì ông cũng không nhịn được mà truyền dạy thái cực cho cháu, nhưng là một khi bị người trong giới võ thuật phát hiện, có lẽ sẽ tạo ra tai họa. Ông đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Phong phiêu phiêu nghe. Ông tên là Phong Song Hành, trong nhà nhiều thế hệ truyền thừa quốc học, cũng coi như là dòng dõi thư hương, nhưng ông khi còn niên thiếu lại say mê võ học, đặc biệt si mê thái cực quyền, liền thay đổi thân phận, theo thầy học nghệ. Ngay lúc đó bên trong môn phái võ lâm, phạm vi truyền thừa đều rất hẹp, không cho phép người từng ở môn phái khác qua học võ công của phái mình. Phong Song Hành liền giấu giếm thân phận cùng lai lịch, lừa gạt nhiều thế gia để học tuyệt nghệ, đó đã phạm vào tối kỵ của võ lâm, Cuối cùng Phong song hành gia nhập vào một môn phái thái cực ẩn mình, không cẩn thận được con gái môn chủ ái mộ, nhưng là Phong song hành trong nhà đã định hôn nhân. Ông cũng không thích mình phụ lòng thê tử, vì thế nên ông chỉ đành trốn khỏi môn phái kia. Sau này, khi về nhà, Phong song hành liền tu liễm hành vi, cực ít ra ngoài, sinh hoạt như một người dân bình thường, trừ bỏ người ở trong nhà đều biết Phong song hành là một cao thủ thái cực, thẳng đến thời điểm Phong Phiêu Phiêu 4 tuổi. Khi đó, Phong Phiêu Phiêu nhìn thấy ông nội mình khoa chân múa tay những động tác kỳ quái, cảm thấy thật thú vị, liền theo học, không mất quá lâu để học được thành thục, làm Phong song hành nổi lên ý nghĩ sẽ truyền thụ cho Phong Phiêu Phiêu một thân công pháp của mình, liền bắt đầu dạy Phong Phiêu Phiêu luyện võ. Nhưng ông cũng lo lắng những môn phái trước mình học trộm sẽ động thủ với Phong Phiêu Phiêu để truy ra lai lịch của công phu này, liền lặp đi lặp lại rằng công phu của Phong Phiêu Phiêu thực rất kém và không cho cô ở trước mặt người khác thi triển võ công. Nói xong ngọn nguồn của sự việc, Phong song hành lại thở dài, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn. Cháu thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy rằng ông lừa cháu, nhưng từ trước tới nay cháu cũng không có nghi ngờ gì, vẫn luôn rất nghe lời. Ông rất vui mừng, nhưng cũng xin lỗi cháu. Phong song hành nhẹ nhàng xoa đầu Phong Phiêu Phiêu. Cô cũng không nghĩ tới một thân công phu này hóa ra phía sau còn ẩn giấu một câu chuyện phức tạp như vậy. Từ sau khi nghe xong vẫn luôn ngẩn người cho tới khi bị sờ đầu, mới lập tức phục hồi tinh thần, chậm gì gì mở miệng. Đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao cháu cũng rất thích tập thái cực, không được thi triển ở trước mắt người khác thì không làm là được. Cháu cũng không phải loại người thích tranh cường háo thắng, cơ mà cháu có một thắc mắc, năm đó, con gái của môn chủ ẩn phái coi trọng ông, thị lực của nàng, có phải rất kém không? Phong song hành vốn dĩ đang vuốt ve đầu của Phong Phiêu Phiêu, nghe vậy lập tức dùng lực đánh xuống, mà ngay lúc đó chân Phong Phiêu Phiêu cũng vừa động, tay đem tay ông nội đánh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong song hành lập tức đứng lên, tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu giáo huấn. Cái gì gọi là thị lực có vẻ tệ, ông nội ngươi ngày xưa cũng là một bạch mã vương tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Tệ hại, chính là tệ, ông nói cháu kém từ bé tới lớn, hiện tại liền không thể để cháu nói ông kém một lần a. Đánh qua lại hơn nửa tiếng, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Phong Phiêu Phiêu đi vào thư phòng của Phong song hành lấy ra hai bức họa ông vẽ khi còn trẻ, bọc lại ôm vào lòng, tính toán nửa đêm sẽ quay lại trường học, lúc ra khỏi nhà. Cô nghĩ tới vệ sở, tuy rằng cô đã nói với vệ sở đừng nói cho ai biết, nhưng khi đó cô vốn không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, vì để bảo đảm rằng không có việc gì xảy ra, Phong Phiêu Phiêu quyết định, sau khi quay trở lại trường học sẽ tìm cơ hội dặn dò vệ sở. Cách chương.